Vũ nghịch càn khôn, chương 1812, thêm hỏa uy năng phá pháp tắc, góc truyện audio.com, hai phe đại trưởng lão cùng Dương Động Chủ chém giết, Sở Nam cũng không mượn cơ hội lần này bỏ trốn, giờ phút này nếu hắn trốn, song phương giao chiến nhất định sẽ dừng lại chém giết, ngược lại đem lực chú ý tập trung ở trên người hắn, nói không chừng Dương Động Chủ sẽ thật chọn lựa lời đề nghị của đại trưởng lão trước đem hắn bắt xuống rồi hãy nói. Cho nên, Sở Nam không thể trốn. Không chỉ không thể trốn, Sở Nam còn hướng chiến đấu tăng thêm một mồi lửa, để cho chém giết càng thêm thảm thiết. Lúc này Sở Nam vận chuyển âm dương long quyền oanh kích thẳng hướng Thủy Động Chủ đang ứng phó hỗ trưởng lão, lập tức phát hiện, chợt thấy Sở Nam thẳng hướng hắn, quả thật làm cho Thủy Động Chủ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Sở Nam còn dám ra tay, càng không có nghĩ tới sẽ hướng hắn xuất thủ, dù sao mới vừa rồi biểu hiện Sở Nam, đúng có khuynh hướng theo về phía Nhật Động, mà không phải là Đại Đạo Tông. Bất quá Thủy Động Chủ không có bối rối chút nào, hắn lạnh lùng cười một tiếng, nói ra. Người sau khi dục hỏa trùng sinh thực lực quả thật tăng nhiều, nhưng ở trước mặt lão phu chút thực lực kia của ngươi, vẫn còn chưa đủ. Nói xong, Thủy Động Chủ tùy ý tế ra một chiêu công kích ẩn chứa pháp tắc uy năng, tiếp theo, liền không có đem lực chú ý đặt ở trên người Sở Nam, mặc dù ngũ hành nguyên kiếp cũng không thể gây thương tổn được Sở Nam, điều này cũng làm cho hắn kinh ngạc không ít nhưng còn không xứng hắn phải coi trọng. Xong, đúng lúc này, Sở Nam đem không gian toàn lực vận chuyển lại, Sở Nam vốn đang ở trận chậm rãi xuyên qua, mãnh liệt công kích đến trước mặt Thủy Động Chủ, âm dương long quyền cùng pháp tắc uy năng Thủy Động Chủ đụng vào nhau, âm dương long quyền lúc này vỡ vụn ra. Thấy vậy, Thủy Động Chủ cười lạnh một tiếng, tốc độ cũng có chút nhanh, chỉ tiếc thực lực của ngươi quá yếu. Tiếng nói còn chưa dứt, Thủy Động Chủ cười lạnh đột nhiên ngừng trệ, sắc mặt đại biến, bởi vì âm dương long quyền bạo liệt công kích của hắn cũng tùy theo mà tan vỡ, mà còn có một cỗ uy năng công kích ở trên người hắn, để cho cả người hắn chấn động. Có thể phá pháp tắc, làm sao, có thể, Thủy Động Chủ còn đang sững sờ, hỗ trưởng lão toàn lực tấn công đến, mặc dù năng lượng hỗ trưởng lão mất đi không ít, trận hồn cũng yếu đi không ít, nhưng một kích toàn lực này, vẫn làm cho Thủy Động Chủ phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hỗ trưởng lão nhìn về phía Sở Nam, muốn nhìn Sở Nam làm như vậy có mục đích gì, thật ra thì cái thời khắc này, Sở Nam đối với không gian năng lượng trong thể nội có thể phá vỡ pháp tắc uy năng cũng là phi thường kinh ngạc, có thể phá pháp tắc sao lại đơn giản, Sở Nam không khỏi nhớ tới lời Thủy Tinh Quan Tài nói lúc trước. Trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng Sở Nam cũng nhanh chóng nắm lấy cơ hội, hướng Thủy Động Chủ cùng với Dương Động Chủ, Nguyệt Động Chủ tế ra hư hỏa, đồng thời trong miệng còn nói ra. Nhìn ta làm gì, còn không tập trung tinh lực trước đem hắn oanh giết rồi hãy nói. Nha, thanh âm trả lời này, hoàn toàn là hỗ trưởng lão vô ý thức, hỗ trưởng lão nói ra sau mới phát hiện cũng không dám đi nghĩ sâu, chỉ đem oán hận buồn bực kia tất cả đều tiết ở trên người Thủy Động Chủ. Hỗ trưởng lão công kích còn chưa tới, Thủy Động Chủ đã trúng hư hỏa Sở Nam rồi, trong cơ thể Sở Nam mặc dù không có thần hồn đan châu cùng áp chế, nhưng hư hỏa. Góc truyện audio.com thật giống như khắp nơi áp chế, hơn nữa, hư hỏa hàm chứa trong không gian năng lượng, lực sát thương cực mạnh. Chẳng qua là trong nháy mắt Thủy Động Chủ sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn giấy lên hỏa diễm, Thủy Động Chủ lại càng kinh ngạc thậm chí có chút kinh hoàng, bởi vì hắn cảm giác tu vi của mình cũng bị đốt cháy, mà kinh hoàng đối với hư hỏa càng tăng lên. Dương Động Chủ cùng Nguyệt Động Chủ cũng là tránh thoát hư hỏa, mà Sở Nam vừa tế ra một chiêu hư thật hắc động, mặc dù năng lượng tương ứng kia, nhưng những chiêu thức này thi triển ra là phi thường thuận buồm xuôi gió. Thấy Sở Nam cường thế đánh tới, Thủy Động Chủ không dám khinh thường nữa, sau đó quát lạnh nói. Xích luyện hoành tinh, nhất thời, huyết quang bùng lên, cùng hư thật hắc động va chạm vào nhau, trong tiếng bạo tạc Sở Nam bị đánh bại lui, khóe miệng rớm máu, mà xích luyện của Thủy Động Chủ cũng lần nữa bị oanh phá, một so với uy năng oanh ở trên người, để cho hắn phun máu không dứt mà lúc này hỗ trưởng lão giết tới. Huyết sắc tinh thể cũng không còn rồi, vốn muốn đem huyết sắc tinh thể cho Tiểu Lam giữ lại, không biết chức năng huyết sắc tinh thể có còn hay không? Lúc này nếu là còn hữu dụng, định có thể mang đến cho người Nhật Động không ít phiền toái, đáng tiếc Sở Nam thật không biết vận chuyển như thế nào, hắn đã chuẩn bị nếm thử uy năng diệt thiên quyền, giờ phút này cũng chỉ có diệt thiên quyền rồi, còn các loại phá thiên quyền, chấn thiên quyền, phần thiên quyền, cũng hóa thành một phần diệt thiên quyền. Không biết hiện tại diệt thiên quyền kia uy năng là bao nhiêu? Sở Nam tế ra diệt thiên quyền, lúc này, Thủy Động Chủ mới vừa hao hết tinh lực đem hỗ trưởng lão đánh ra, Sở Nam không để cho Thủy Động Chủ cơ hội thở dốc rất nhanh giết tới, Thủy Động Chủ chỉ kịp thi triển một chiêu. Lần này, diệt thiên quyền không có nổ tung, trực tiếp oanh phá những thứ pháp tắc uy năng kia, nhục quyền đập vào trên người Thủy Động Chủ, lập tức bộ ngực Thủy Động Chủ kia bị hãm xuống, mà quả đấm Sở Nam chỉ là bị chút ít đả thương, gân cốt không tổn hại chút nào. Điều này, Sở Nam để cho uy lực diệt thiên quyền kinh sợ thời điểm lúc trước hắn nếm thử chẳng qua là nhìn chút ít nhưng không ngờ thi triển ra uy năng, tất cả đều tới tăng trưởng theo cấp số nhân, Sở Nam không có tiếp tục kinh ngạc toàn thân lực lượng kinh mạch lần nữa lấy diệt thiên quyền oanh giết tới. Hỗ trưởng lão cùng Sở Nam phối hợp tương đối ăn ý, Sở Nam đánh ra quả đấm, hỗ trưởng lão đều muốn nhồi, cứ như vậy thủy động chủ hoàn toàn không có cơ hội thở dốc ngay cả đan dược cũng không lấy ra được. Tình huống như vậy ai nấy đều thấy được thủy động chủ lúc này vô cùng nguy hiểm. Dương động chủ lớn tiếng quát lên, tiểu tử, ngươi thật không biết phân biệt chúng ta vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi thì ngược lại cắn chúng ta một ngụm kiềm chế chúng ta, ngươi cho rằng đại đạo tông sẽ bỏ qua cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn vào trăm năm trận tu luyện sao? 3 năm bằng 300 năm, ai có thể cho ngươi nơi tu luyện tốt như vậy? Người hãy thức thời, giết cái họ Hỗ kia, lại phối hợp lão phu chém giết hai người này, hết thảy vừa rồi, lão phu sẽ bỏ qua. Sau đó hắn nhìn Dương động chủ quát chói tai, Sở Nam căn bản cũng không có để ý tới, ngược lại là càng tấn công càng mạnh mẽ, bởi vì lực lượng kinh mạch tuần hoàn tính ra càng ngày càng nhiều, đã tuần. Góc truyện audio.com, hoàn 180 cái chu thiên rồi, mà thân thể Sở Nam cảm giác chịu không được. Chép chuyện từ Tu Âng Ho Anh. Xeom, thủy động chủ hoàn toàn không có lực đánh trả, ngay cả chống cự hư hỏa áp bách cũng càng thêm khó khăn, Dương động chủ muốn đi tiếp viện lại bị đại trưởng lão liều mạng cuốn lấy, Dương động chủ quát lạnh nói. Sở Nam, ngươi đây là đang muốn chết, ta đang tìm cái chết của hắn. Sở Nam lạnh nhạt nói, Dương động chủ mau để cho Nguyệt động chủ cứu giúp, lúc này chỉ có Nguyệt động chủ có một lực cứu, bởi vì ba trưởng lão bị thương quả thật không nhẹ, ngay sau đó, Dương động chủ hướng đại trưởng lão nói. Ma trưởng lão, người lúc trước đề nghị nói, ta cảm thấy tốt vô cùng, chúng ta trước đem Sở Nam bắt lại rồi hãy nói. Cái gì, lão phu đề cập tới cái đề nghị này sao? Đại trưởng lão hỏi ngược lại một tiếng, Dương động chủ bị chọc giận tức muốn hộc máu, Sở Nam dùng diệt thiên quyền đánh về phía thủy động chủ, lúc này trên mặt thủy động chủ đều là tử sắc. Cách chương.